bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, Thiên Vũ Tông tu sĩ không sợ sinh tử. Phật tử Vô Diệp, Thổ Dương Thành bên trong. Vô số nhà mạo hiểm bỏ thành mà chạy. Xa xa, bọn họ liền nhìn đến cái kia cuồn cuộn mà đến màu đen dòng nước lũ. Đó là từ vô số sát linh tạo thành khủng bố đại quân. Cái kia sát khí ngất trời. Oán khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đại quân những nơi đi qua, cùng là sát linh tồn tại đều bị tùy tiện xé rách. Phá hủy, thôn phệ, không ai có thể ngăn cản. Mọi người thậm chí xa xa nhìn đến. Có cái chí tôn cấp bậc nhà mạo hiểm bị cái này sát linh đại quân cuốn vào. Sau đó mới 10 thời gian mấy hơi thở, thì bị xé nứt thành 10 mấy khối. Vô cùng thê thảm, cái này sát linh đại quân chỗ làm theo giống như chỉ có một cái chuẩn tắc. Người gặp đều là giết. Quá kinh khủng, cái này Thổ Dương Thành hôm nay sợ là nếu không có. Tất cả mọi người cho dù là Thổ Dương Thành bên trong cái kia đại danh đỉnh đỉnh mấy cái chi đứng đầu nhất chiến đội tại cái. Này sát linh đại quân trước mặt cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng tại chạy trốn trong đám người lại xuất hiện một nhóm người đi ngược chiều. Tại tất cả mọi người đang bận bịu thoát đi Thổ Dương Thành thời điểm. Những người này lại là từ đằng xa. Thẳng đến Thổ Dương Thành. Trên mặt của mỗi một người đều mang vô cùng kiên định chi sắc. Những sự tình này, Thiên Vũ Tông người, bọn họ đang làm cái gì? Hiện tại đến Thổ Dương Thành làm cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Lúc này, có người lại là cảm khái nói ra. Tại Thổ Dương Thành về sau chính là Thiên Vũ Tông quản hạt lãnh thổ. Chỗ đó sinh hoạt mấy chục triệu phổ thông bình dân. Một khi Thổ Dương Thành không có. Vậy kế tiếp, những cái kia bách tính kết quả có thể nghĩ. Bọn họ là để chống đỡ sát linh. Nghe đến nơi này. Trong mắt mọi người lộ ra kính trọng chi sắc, nhưng cũng có người khịt mũi coi thường. Hừ, thì bọn họ những người này cũng muốn chống cự cái này sát linh đại quân sao? Quả thực là không biết sống chết. Không tệ, nhánh đại quân này quá mức khủng bố. Đừng nói một cái Thiên Vũ Tông. Cho dù là 10 cái Thiên Vũ Tông đoán chừng đều không được việc. Bọn họ đi cũng chỉ là không chịu chết mà thôi. Thổ Dương Thành bên trong, vừa trở lại Thổ Dương Thành lãnh trường không bọn người liền thấy được cái kia trùng trùng điệp điệp. Oán niệm khí trùng thiên sát linh đại quân, lãnh trường không trước tiên liền nghĩ đến Thiên Vũ Tông quản hạt hạ vô số dân chúng. Trong lòng biết, tông môn của mình sẽ không mặc kệ. Quả nhiên, sau đó không lâu hắn liền nhận được Thiên Vũ Tông truyền tin. Lão Trương, ngươi mang Vương Hướng bọn họ rời đi đi. Lãnh trường không đối Thiên Vũ chiến đội Lão Trương nói ra. Ngoại trừ Thiên Vũ Tông người bên ngoài. Tại chiến đội bên trong. Cũng có mấy người cũng không phải là Thiên Vũ Tông người. Không có lý do lưu lại chống lại sát linh đại quân. Đội trưởng. Nói cái gì đó. Những người khác ta không biết. Dù sao ta Lão Trương không đi. Nói tốt đồng sinh cộng tử. Lão Trương nói ra. Đúng. Chúng ta cũng không đi. Không phải liền là sát linh sao? Gặp nhiều đều, Thiên Vũ chiến đội người tại cùng nhau xuất sinh nhập tử rất nhiều năm. Bọn họ không ai muốn rời khỏi. Nhìn đến nơi này, lãnh trường không đột nhiên cảm thấy. Mình đời này lớn nhất thành cũng không phải là làm cái gì đạo tử. Mà chính là có đám huynh đệ này. Lúc này, từng đạo lưu quang theo lãnh trường không các loại đỉnh đầu của người lướt qua đi. Lại là Thiên Vũ Tông người đã đi vào. Đi, lãnh trường không hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn mang theo trước mọi người hướng Thổ Dương Thành thành tường phương hướng. Trong thành, đào vong trong đám người. Có một thân lấy áo vải dày vải tuổi trẻ hòa thượng. Tay cầm thiền trượng cũng tại hướng thành tường phương hướng đi đến. Mọi người thấy hắn không khỏi kinh ngạc. Hòa thượng này không muốn sống nữa. Lại dám đi cổng thành. Hắn không sợ sát linh sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Mau chạy đi. Tuổi trẻ hòa thượng nghe người chung quanh ngôn ngữ. Thần sắc bình tĩnh. Không hề bận tâm. Nhìn qua nơi xa vọt tới sát linh. Lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Muốn đến nơi này, hắn nghĩa vô phản cố hướng đi cửa thành. Lúc này, hắn nhìn đến đỉnh đầu phía trên một cái kia cái bay đi thành tường chuẩn bị chống cự sát linh thiên. Vũ Tông tu sĩ, trên mặt tươi cười, Ngô đạo bất cô a. Thổ Dương thành, trên tường thành, Thiên Vũ Tông chủ cùng một đám trưởng lão nhóm đang nhìn xa xa sát linh đại quân. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cái này sát linh đại quân trình độ kinh khủng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dù là ngăn cách xa xa, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia áp lực cực lớn. Cái kia dọa người oán khí để bọn hắn đều nổi da gà. Lúc này, lãnh trường không bọn người cũng nổi lên. Gặp qua tông chủ, trưởng lão, thời gian chiến tranh trạng thái. Không cần câu nệ lễ tiết. Đúng. Lãnh trường không chú ý tới tại Thiên Vũ Tông chủ bên cạnh có một cái hòa thượng trẻ tuổi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vị đại sư này là tiểu tăng Vô Diệp. Tuổi trẻ hòa thượng Vô Diệp cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, lãnh trường không mấy người không khỏi rất là kinh ngạc. Vô Diệp, Lôi Âm tự Phật tử Vô Diệp, hiện nay Phật đạo thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, cũng là 38 vị thiếu đế một trong Vô Diệp. Hắn cũng ở đây. Vô Diệp, cái tên này tại một đời trẻ tuổi bên trong tên tuổi không nhỏ. Phật tử, thiếu đế hai cái này danh hào đủ để vang vọng thiên hạ. Vô Diệp đại sư đến cổ chiến trường này lịch luyện, bây giờ gặp phải cái này sát linh đại quân. Đại sư lòng dạ từ bi, cho nên đến đây tương trợ. Thiên Vũ Tông chủ nói ra. Thì ra là thế. Lãnh trường không thần sắc nghiêm lại, hướng Vô Diệp thi lễ một cái. Đón lấy, mọi người bắt đầu thảo luận ứng đối ra sao cái này sát linh đại quân. Sát linh đại quân khoảng cách Thổ Dương thành còn có không đến 100 dặm. Khoảng cách như vậy lấy sát linh tốc độ đi tới, chỉ cần một lát liền có thể đi vào. Lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm. Ta quan sát qua, cái này sát linh đại quân cá thể thực lực cũng không mạnh, nhưng lại hết sức tập trung, liền tựa như một cái quân trận, đem tất cả sát linh lực lượng đều ngưng tụ ở một khối. Đây mới là khó giải quyết nhất. Không tệ, nếu có thể đánh vỡ cái trận thế này, những thứ này sát linh liền sẽ tản ra, đến lúc đó liền sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Trận thế này muốn làm sao phá? Đã là quân trận, vậy thì có tướng lãnh thống soái. Chỉ cần trừ bỏ cái này sát linh bên trong tướng lãnh, cái kia cái trận thế này liền có thể phá. Có thể nhiều như vậy sát linh, muốn làm sao tìm ra cái kia tướng lãnh? Nói đến đây, mọi người lại lâm vào nan đề. Vô Diệp Phật tử cười nhạt một tiếng. Việc này liền giao cho ta đi. Mọi người nhìn về phía hắn, mà Thiên Vũ Tông chủ trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết Lôi Âm tự có một môn công pháp tên gọi Thiên Nhãn Thông. Tu đến cực hạn, có thể nhìn tam giới lục đạo. Đại sư muốn dùng thiên nhãn tìm ra sát linh tướng lãnh, có thể thử một lần. Vô Diệp khẽ vuốt cằm, đón lấy, chỉ thấy trong mắt của hắn có kim quang chợt lóe lên. Thiên nhãn thông thi triển, xa xa sát linh đại quân nhất thời đập vào mi mắt. Cái kia bàng bạc oán khí đánh thẳng tới, lệnh hắn thân thể chấn động, một đôi thiên nhãn kém chút liền bị chọc mù. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, bắt đầu ở sát linh trong đám tìm kiếm. Cuối cùng, hắn khóa chặt lại một cái sát linh. Cái kia sát linh mặc lấy một bộ áo giáp màu đen, trên người oán khí cực kỳ nồng đậm. Vô số sát linh bồi hồi ở chung quanh hắn, tựa hồ là đang thủ hộ. Nhìn tới đây chính là bọn này sát linh thủ lĩnh. Vô Diệp Phật tử đem phát hiện nói cho Thiên Vũ Tông chủ bọn người. Tiếp đó cũng là đánh giết đầu này sát linh tướng lãnh. Cái này giao cho ta đi. Thiên Vũ Tông chủ cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh hoàng kim đại cung, phía trên lộ ra một cỗ bất phàm đạo vận. Đón lấy, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh mũi tên. Chỉ thấy hắn dương cung lắp tên, tại Vô Diệp chỉ dẫn phía dưới khóa chặt sát linh tướng lãnh vị trí, đem hoàng kim đại cung kéo lại trăng tròn. Thiên Vũ Tông chủ linh lực trong cơ thể xa xa không ngừng rót vào đại cung. Đón lấy, vèo một tiếng,